Chương 1145, 1145, Lưu Văn Na hồi ức, 3. Sinh hoạt không phải tiểu thuyết trinh thám, một khi lâm vào nguy cơ, khả năng không có Bạch Mã Vương tử sẽ đột nhiên xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên chúng ta vì sao không tuyển chọn càng an ổn cách sống đâu. Lưu Văn Na thanh âm rất nhẹ, nhưng lại rất có đạo lý. Ta đích xác có thể đổi một cái ký túc xá, bất quá tháng 8 năm 08 với ta mà nói có ý nghĩa khác. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười một tiếng, nữ sinh phòng ngủ tháng 8 năm 08, là người nào đó cho Ninh Hoan Tâm tuyển, đây là khảo để cạm bẫy vẫn là một loại nào đó nhắc nhở Ninh Hoan Tâm không biết, nhưng là vì tìm tơ y phía sau mà người, nàng chỉ có thể dũng cảm tiến tới đặc thù ý nghĩa. A Lưu Văn Na lại nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ánh mắt có chút tĩnh mịch. Đã dạng này, ngươi có cái gì muốn hỏi, ta tận lực trả lời ngươi đi. Kỳ thật tháng 8 năm 08 QNZ không có gì có thể lấy dầu diếm. Lưu Văn Na uống một hớp nước. Nàng, giống như bắt đầu có chút khẩn trương. Ninh Hoan Tâm lúc này hít sâu một hơi, bắt đầu rồi mình đặt câu hỏi. Học tỷ, ta tại diễn đàn bên trên thấy qua một cái nhắn lại tựa như là ngươi lưu lại. Ngươi nói tháng 8 năm 08 có đặc thù từ trường. Cái này từ trường chỉ chính là cái gì từ trường? Nghe được Ninh Hoan Tâm. Lưu Văn Na trầm thấp lặp lại một tiếng, cả người lâm vào trong hồi ức. Kỳ thật tháng 8 năm 08 hồi ức cũng không khủng bố, thậm chí mang theo ấm áp, mang theo tốt đẹp, đáng tiếc Dương Nguyễn mất tích cho tháng 8 năm 08 bịt kín bóng ma, cái này đặc thù phòng ngủ, để người nhìn mà phát khiếp. Ngươi cũng là học tập kiến trúc học, cũng biết kiến trúc phong thủy đi, có nhiều chỗ sẽ có thiên nhiên hình thành từ trường, để người đi vào ở cảm thấy rất dễ chịu, hoặc là rất không thoải mái. Lưu Văn Na lần nữa nhẹ nhàng mở miệng. Thần sắc có chút hoảng hốt, trước kia tháng 8 năm 08 thì có dạng này từ trường. Bất quá, lại không phải phổ thông từ trường, ta có cẩn thận trải nghiệm qua, quan sát qua, tháng 8 năm 08 đại đa số thời gian đều là rất phổ thông, không có bất kỳ cái gì đặc biệt, nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian, tháng 8 năm 08 từ trường liền sẽ phát sinh biến hóa, cái kia từ trường rất thần bí, rất cường đại, sẽ để cho ta tâm thần có chút không tập trung, không cách nào ngủ yên. Thậm chí ta ngẫu nhiên sẽ còn sinh ra một chút ảo giác, nghe nhầm. Ảo giác nghe được Lưu Văn Na, Ninh Hoan Tâm lập tức có chút khẩn trương đuổi theo hỏi một câu. Học tỷ, ngươi đều thấy được, nghe được cái gì ngươi còn nhớ rõ sao nhớ kỹ, làm sao lại không nhớ được chứ. Nói lên cái này, Lưu Văn Na nâng lên con ngươi, cả người hướng trên ghế salon nhích lại gần, có lẽ, dạng này có thể làm cho nàng cảm thấy càng thêm an tâm đi. Ta khai giảng sau một tuần. Lần thứ nhất cảm giác được tháng 8 năm 08 dị thường, đêm đó ta mất ngủ, nhưng là về sau liền tốt, ta QNZ không có quá để ý, kết quả lại qua và y nga y nư à, cái loại cảm giác này lại tới, mà lại ngày đó, ta nghe được thanh âm, thấy được hình ảnh, giống như ảo ảnh trên sa mạc lấy, nhìn thấy tốt nhiều người ảnh, đáng tiếc cái kia hình ảnh rất mơ hồ, ta thấy không rõ đến cùng là cái gì, bất quá bên thai của ta một mực có người tại kêu thảm. Ta nghe được tiếng chém giết, cái kia. Tựa như là chiến trường tràn đầy núi thây biển máu, chiến trường tàn khốc vô cùng, chiến trường nghe được Lưu Văn Na, Ninh Hoan Tâm ngưng thần một chút, chẳng lẽ Yến Bắc Đại học trước kia là một chỗ chiến trường sao? Cái này lịch sử quá lâu đời, căn bản không thể nào khảo chứng A học tỷ, còn có hắn sao? Ninh Hoan Tâm lại hỏi một câu. Mà Lưu Văn Na lại lắc đầu, về sau không bao lâu, Dương Nguyễn liền mất tích. Ngươi nên nghe nói A kỳ thật ta khi đó cũng là bởi vì trong lòng bất an, ta mới không nguyện ý tại phòng ngủ ở, chỉ cần có ngày nghỉ, ta nhất định sẽ về nhà, ta QNZ khuyên qua Dương Nguyễn, cùng đi với ta trong nhà của ta ở, thế nhưng là nàng không nguyện ý, Dương Nguyễn người này, nói như thế nào đây?